Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, trên có già, dưới có trẻ, Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu lưu hút chi tử. Mình rót cũng có thể làm kỳ 2 giải phẫu, dẫu sao nhìn vô số ca giải phẫu livestream, dựa theo làm đi. Chẳng qua chậm một chút, nhưng mà có người hướng dẫn và tự mình tìm tòi là hoàn toàn khác nhau. Hắn còn lo lắng ông chủ Trịnh đồng thời giải phẫu làm thật tốt. Mình kỳ hai lại cho làm thử. Ông chủ Trịnh, ta cái này 2 ngày thật tốt tổng kết một chút. Sau đó mình thử một chút làm tiếp 2 đài tiếp giải phẫu. Lưu Húc Chi rất kiên định nói đến, cố gắng lên. Trịnh Nhân cho hắn cổ động. Trong hành lang có tiếng ồn ào, Trịnh Nhân cũng không có mang để ý, đoán chừng là Uông viện trưởng cho thân nhân người bệnh xem cái đó điện mạ cần sau đó. Trong nhà tâm trạng có chút mất khống chế, cái này cũng là bình thường. Nhà ai đứa nhỏ không phải cha mẹ sinh, phụ mẫu nuôi, nhất là con các độc nhất, bỗng nhiên gặp phải đại biến, lại chính mắt nhìn thấy điện mạ cần, tâm trạng không chập chờn là không thể nào. Đổi lại quần áo, Lưu Húc Chi do dự, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn xuống cực lớn quyết tâm, diễn cảm đều có chút dữ tợn. Ông chủ Trịnh, ngài vậy mặt, ta nói giả thiết, muốn người làm việc sao? Lưu Húc Chi trong lòng thấp thỏm, cuối cùng vẫn là biệt xuất tới những lời này. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nếu mở đầu, Lưu Húc Chi nhắc tới vậy sướng mau hơn. Ông chủ Trịnh, ngài xem ta nơi này mưa gió lay động. Nói thật, ta cũng không biết ngày mai có còn hay không công tác. Lưu Húc Chi rất khổ não. Cúi đầu, nếu là bệnh viện cải chế thất bại, ta trừ tham gia giải phẫu, giống như là duyệt phim loại. Cái khác kỹ thuật cũng vậy, nhưng chúng ta nơi này quá nhỏ. Mọi người cũng không biết tham gia giải phẫu là cái gì. Nhìn Lưu Húc Chi tóc xám trắng, eo đã còng lưng thẳng không đứng lên, đã sớm bị sinh hoạt mâm không có một tia một hào nhuệ khí. Còn dư lại chỉ là vì nhà, vì đứa nhỏ, vì sống tiếp cái loại đó kiên trì, chống đỡ cái này bức thân xác. Trịnh Nhân trong lòng có chút buồn bã, không có thị phi. Chỉ có sinh mệnh tôn nghiêm cùng sinh hoạt áp lực. Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối cùng nói đến, người cầm tiếp giải phẫu lấy xuống. Cái này trước tận lực làm. Muốn là thật không chỗ ngồi ăn cơm, ta cho ngươi giới thiệu cái sống. Lưu Húc Chi bả vai một hồi run rẩy, không có lập tức ngẩng đầu lên, mà là cúi đầu, thanh âm nghẹt ngào nói đến, cảm ơn, cảm ơn. Quen biết chính là duyên phận, chúng ta nói thế nào cũng là một cái chiến hào chiến hữu. Trịnh Nhân cười vỗ một cái Lưu Húc Chi, bả vai, nói, bất quá phải đi đế đô, cũng là tạm thời, sau đó sẽ không đi những thứ khác chỗ ngồi. Còn chưa nói được, nhưng là thu nhập trung bình hẳn so ngươi bây giờ cao. Cụ thể nhiều ít có thể phải xem lượng công việc. Ông chủ Trịnh, ta nhận liền, có thể chịu được cực khổ. Lưu Húc Chi nghe Trịnh Nhân như thế nói, vội vàng ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hô hô, nước mắt cũng không kịp lau. Nếu là không có bệnh viện cải chế sự việc, Lưu Húc Chi cho dù là có ý nghĩ này, cũng sẽ không. Và Trịnh Nhân nói, mắt thấy giải phẫu đã làm xong, ông chủ Trịnh lập tức phải đi, lần sau gặp mặt lại. Không muốn biết cùng lúc nào, nếu không nói sợ là không cơ hội. Vào giờ khắc này, hết thảy tôn nghiêm đều không phục tồn tại. Chống đỡ còn sống mới là trọng yếu nhất. Bỗng nhiên lúc này tâm trạng mất khống chế, để cho một cái hơn 40 tuổi lão nam nhân lệ rơi đầy mặt. Ngươi xem ngươi, tiền đồ. Trịnh Nhân cầm Lưu Húc Chi đổi lại cách ly phục đưa cho hắn, vỗ vai hắn một cái, nói, ngươi có tay nghề, còn sợ gì, ta hỏi ngươi, tiếp giải phẫu, ở 1 năm trước, cả nước lại có bao nhiêu người có thể làm xuống? Trịnh Nhân rất nghiêm túc hỏi. Cho nên sao, ngươi không nên không cơm ăn? Ta biết, ngươi số tuổi này trên có già, dưới có trẻ, muốn kéo nhà mang miệng đi một thành phố khác sinh hoạt rất khó. Nhưng ngươi trình độ ở tham gia môn học bên trong coi như là trong các loại. Không có sao, chờ ngươi nếu là đi đế đô đi làm. Ta gõ ngươi 10 đài 8K giải phẫu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Trình độ còn có thể tiến bộ. Lưu Húc Chi qua loa lau nước mắt. Lâm tỷ vậy mặt có thẩm mỹ hạng mục. Ta chuyến đường, giải phẫu 9 mùi sau đó. Đây chính là lớn thịt béo. Lâm tỷ sẽ không tổng phân cho ta một khối lớn. Nhưng nhét hai người qua đi làm công. Nàng vui không phải, Trịnh Nhân mặc dù không nói, cũng không để ý, nhưng là trong lòng nghĩ rõ ràng. Xuyên tắc dạ dày để, dạ dày bên trái động mạch. Loại giải phẫu này, đối với ngươi mà nói, căn bản không coi là chuyện, nhưng thuật thức vẫn chưa trưởng thành. Ngươi đừng vội, ta mài 1-2 tháng, thành thục sau ngươi tới đây học là được. Lâm tỷ là ai? Lưu Húc Chi hoảng hốt hỏi. Ếch, Trịnh Nhân đỡ chán, mình gặp lão Lưu động tình, tâm trạng cũng hơi bị kích động, quên Lưu Húc Chi không biết Lâm Kiều giao chuyện tới, bây giờ hẳn là cả nước lớn nhất tránh quy thẩm mỹ nghề nghiệp đầu dòng. Trịnh Nhân cười nói, sau này nhất định phải tránh quy hóa, đến lúc đó 1K giải phẫu tiền giải phẫu cho ngươi 1.800, ngươi một ngày làm 10, còn chưa đủ hoa sao? Một bản bánh nướng rơi vào Lưu Húc Chi trên đầu, trực tiếp cầm hắn cho đập bối rối. Không cần như vậy nhiều, không cần, cái này quá nhiều, Lưu Húc Chi lẩm bẩm nói đến. Trịnh Nhân cười một tiếng, nếu là Tô Vân ở đây, sợ là sẽ thổi hơi oán hận hai người họ Câu. Xem lão Lưu cái này không có kiến thức dáng vẻ, hắn hoàn toàn không biết mình giá trị chỗ. Vặn vẹo giá trị quan, để cho một cái như vậy vốn nên là được tôn trọng. Có rất tốt sinh hoạt người bị đè không thở nổi, cho tới lão bà xách cán mì trường, vì mấy ngàn khối tiền để giành đánh đuổi đến bệnh viện tới. Sinh hoạt, thật đúng là không chỗ ngồi nói phải trái đi. Người trước cầm vùng lân cận cần làm tiếp giải phẫu người bệnh cũng cho làm. Luyện tay một chút nghệ. Đến lúc đó chúng ta nói sau. Lưu Húc Chi xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Hắn chỉ là trầm mặc đi theo Trịnh Nhân sau lưng đi ra phòng thay quần áo. Sẽ không biểu đạt, không biết nên làm sao biểu đạt. Loại này trung niên lão nam nhân nếu không có cái gì cơ hội lớn mà nói, ở thời đại đợt sóng hạ sẽ bị đánh thành cặn bã. Ra cửa, một bóng người trực tiếp nhào tới. Trịnh Nhân sợ hết hồn, trong đầu còn đang suy nghĩ lúc nào có thể sử dụng chân thực chi nhãn xem dạ dày để. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật vấn đề, không có chú ý tới còn có tình huống gì. Bác sĩ, cảm ơn, chất phác người bệnh mẫu thân không biết nên làm sao cảm ơn. Quỳ xuống Trịnh Nhân trước mặt, nói hai tiếng cảm ơn sau đó. Ôm chân của hắn bắt đầu than vãn khóc lớn. Cái này, Trịnh Nhân luôn miệng trấn an, nhưng háo hức phát tiết luôn là muốn có thời gian. Trước đối mặt có thể tang tử người phụ nữ, ở hỗn loạn, nửa thanh tỉnh, nóng nảy chờ đợi sau đó. Thấy điện mạ cần cũng cho biết giải phẫu sau khi thành công. Tâm trạng rốt cuộc hỏng mất. Trịnh Nhân phỏng đoán mình theo nàng nói gì. Nàng cũng không biết nghe. Vào giờ phút này, nàng đầu óc bên trong hẳn là trống rỗng. Thật là rất bất đắc dĩ. Trịnh Nhân hướng Uông viện trưởng tìm xin giúp đỡ. Uông viện trưởng kéo người bệnh phụ thân tới đây. Người đàn ông không có kéo vợ mình, mà là rất nghiêm túc, cúi người chào thật sâu. Bác sĩ, cảm ơn ngài. Ngài cứu cả nhà chúng ta. Không có chuyện gì, đuổi đúng dịp. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, đại ân đại đức, nói gì đều là dư thừa. Người đàn ông đi lên quăng hắn tức phụ một cái, không quăng động, sau đó đá một cước, mắng,